đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 373, đánh sưng mặt, khóc chuyện audio chấm cơm. Hàn Tố Tố cả kinh, nhìn ván trượt đang hướng phía cô xông tới. Dọa hai tròng mắt của cô đều trừng lớn. Nếu không phải Hàn Phong ở phía sau kéo cô, thì đầu gối của cô tuyệt đối sẽ bị đụng vào. Hàn Tố Tố ngước mắt, hướng phía trước xem qua. Vừa vặn có thể nhìn đến tư thế thiếu niên đem chân thu hồi. Phó Cửu cười cười, mang theo hàn ý nói. Em gái, mắng chửi người là không tốt. Còn có, người sống trên đời, ngay cả năng lực phân rõ đều không có. Liền không cần ra vẻ. Bị người khác lợi dụng còn tỏ ra rất vui vẻ. Em cũng giống như một ít trà xanh vậy. Cần phải thêm gia vị mới có thể sử dụng được. Có điều được định hot cũng không tồi. Những lời này vừa ra, không chỉ là Hàn Tố Tố, ngay cả chiến đội Tạp Lỵ và những người liên quan, trên mặt cũng là một trận trắng hồng, nhìn Phó Cửu bằng ánh mắt hận không thể giết chết hắn. Phó Cửu lại dường như một chút đều không thèm để ý, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Nghe vậy Hàn Tố Tố hít thở đều đau, lại bởi vì Tần Mạc đang đứng ở bên cạnh, liền động cũng không dám lại động một chút. Hàn Tố Tố đầu óc có chút thiểu năng, nhưng không đại biểu cho anh trai cô ta cũng thiểu năng trí tuệ. Vừa thấy Phó Cửu ra tay, liền biết người này cũng không dễ chọc, từ vừa rồi khi thấy thiếu niên bắt đầu đứng ở chỗ này. Hắn không có động cũng không nói gì. Hắn nhìn ra được, Phó Cửu cũng không sợ hãi thân phận bọn họ, trong ánh mắt của một người có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Có chút người nghĩ đến bọn họ là con cháu đại gia thế. Tự nhiên sẽ lùi bước, thế nhưng trong ánh mắt thiếu niên lại không có ý này. Nếu có cũng chỉ là không sao cả, vì cái gì thiếu niên kia mới chờ tới bây giờ để động thủ. Đại khái là không thể nhịn được nữa đi, mà Tần Mạc, Hàn Phong nghiêng mắt nhìn thoáng qua người bạn tốt, trong lòng tức khắc lột bột một tiếng. Muốn mở miệng, Tần Mạc rõ ràng biết hắn có lời muốn nói, lại trực tiếp lướt qua hắn. Trong nháy mắt kia, Hàn Phong biết, không có cứu vãn được. Đây chính là điểm mấu chốt của Tần Mạc. Nếu tái phạm lần thứ hai, đừng nói tình nghĩa bạn bè, ngay cả Hàn gia đều xong. Hàn Tố Tố vẫn là cảm thấy ủy khuất, lôi kéo anh trai cô với mục đích muốn anh trai xả giận thay cô a. Trong lòng Hàn Phong thật là phiền. Em gái hắn khi nào biến thành cái dạng này, đầu tiên là khiêu khích, sau đó lại mắng người, một bộ dáng chính là muốn lấy ra thế chèn ép người khác. Hàn Tố Tố cố tình chính là không thuận theo không buông tha nói. Anh Tần, hắn như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể đối với chúng ta như vậy một. Cái tên phế, Tần Mạc chính ngoái đầu lại nhìn, biểu tình lạnh lùng. Dường như đang đợi cô ta đem câu cuối cùng nói xong. Bang, Hàn Phong dùng một cái bàn tay đánh qua, đánh Hàn Tố Tố lập tức ngốc ở tại chỗ. Tiếng vang như vậy liền chấn chiến đội Tạp Lỵ, mỗi người đều run một cái. Hàn Tố Tố quả thực không thể tin được, người anh trai cô luôn luôn yêu thương cô thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy tát cô một cái. Nước mắt không ngừng đảo quanh. Tức giận ngày càng nhiều nhưng lại nhằm vào Phó Cửu mà tức giận. Cuối cùng, cô hung hăng hướng tới bên này nhìn thoáng qua, rồi chạy đi, Lưu Ly đương nhiên phải làm thiên sứ chữa thương cho người ta. Lập tức đuổi theo, đội trưởng cứ như vậy mà đi, đương nhiên chiến đội Tạp Lỵ khẳng định cũng sẽ đi theo. Chuyện giữa Phó Cửu cùng Hàn gia đều đã kết thúc, thì còn có thể có trái tốt gì mà ăn. Chỉ cần các cô bồi ở bên người Hàn Tố Tố, về sau luôn có cơ hội đối phó với Phó Cửu. Nhưng mà, người Hàn gia, lại không phải ai đều ngu xuẩn giống Hàn Tố Tố vậy. Trải qua sự việc như vậy, Hàn Phong sao có thể để em gái của mình cùng những người này tiếp xúc? Hắn nhìn Tần Mạc, tiết hầu giật giật nói, để tôi đi xem Tố Tố. Về chuyện này, chúng ta về sau lại tâm sự. Đây là có chút hiểu lầm, một cái chớp mắt, Hàn Phong thật sự có chút lo lắng Tần Mạc liền không để ý tới hắn. Còn may Tần Mạc vẫn còn lý trí, tiếng nói thực đạm, được, Hàn Phong bên này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hướng em gái hắn chạy mà đuổi theo. khách trương.